Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 73, thân ảnh quen thuộc. Sinh mệnh cấu trúc trang bị nguyên lý rất đơn giản, là thông qua cường lực điện từ trường, giảm xuống mục tiêu sinh mệnh ý thức hoạt động, làm cho đối phương mất đi năng lực phản kháng. Trên bản chất cùng thuật thôi miên như thế, mà sinh mệnh đặc thù cấu trúc trang bị thì là càng thêm cường đại. Nó là từ tế bào phương diện tới giảm xuống mục tiêu sinh mệnh năng lực hoạt động. Vô luận mục tiêu cường đại cỡ nào, đều khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng mà thí nghiệm kết quả đã cho thấy, mục tiêu càng lợi hại, tế bào sinh mệnh năng lực hoạt động cũng liền càng cường đại. Nghĩ làm cho đối phương hoàn toàn trầm mặc xuống, sinh mệnh đặc thù cấu trúc trang bị cũng không cách nào làm đến. Lúc này ký sinh nhãn cường đại không thể nghi ngờ, sinh mệnh đặc thù cấu trúc trang bị bật hết hỏa lực. Giống như Trần Binh dự đoán như thế, đồng thời không thể bắt nó, nhưng sinh mệnh đặc thù cấu trúc trang bị hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Ký sinh nhãn tế bào sinh mệnh năng lực hoạt động trong nháy mắt trên diện rộng giảm xuống. Oanh, sinh mệnh năng lực hoạt động giảm xuống, đại biểu cho toàn diện suy yếu. Ký sinh nhãn mặt ngoài lực lượng lá chắn gần như biến mất. Không cách nào lại ngăn cản Trần Binh công kích. Mô phỏng sinh vật cự nhân bay chạy tới, nóng rực nắm đấm một quyền đánh nát ký sinh ong chúa tại ký sinh nhãn ở ngoài bảo hộ sắc ngoài. Sau đó tay lật một cái, lấy ra một mực không có cơ hội dùng cao tần chấn động dao găm. Đối mô phỏng sinh vật cự nhân mà nói, đây là dao găm, nhưng ở người chơi trong mắt, chủy thủ này lớn nhỏ cùng một thanh cự kiếm không kém là bao nhiêu. Ông, ba. Chấn động dao găm đâm vào ký sinh nhãn trên thân thể. Ký sinh nhãn thân thể hết sức cứng cỏi, nhưng này chấn động dao găm vốn là dùng khắc chế kinh khủng quái vật tài liệu chế tạo mà thành. Ký sinh nhãn tại ký sinh ong chúa thân thể trọng tân thai nghén mà thành. Khắc chế thuộc tính đối với nó hữu hiệu như cũ, dao găm cao tần chấn động phía dưới, vừa mới đâm vào ký sinh nhãn thân thể. Liền ở bên trên mở một cái lỗ máu, máu thịt tung tóe, phát ra giống như là bóng hơi vỡ vụn thanh thúy thanh. Giống, ký sinh nhãn thống khổ cùng ký sinh ong chúa đều là thống khổ kêu lớn lên. Hai cái boss thân thể thực tế đã dung hợp, chỉ là ký sinh ong chúa ý thức vẫn tồn tại. Trần Binh không cho ký sinh nhãn cùng ký sinh ong chúa phản công cơ hội. Mô phỏng sinh vật lớn thân thể người khẽ động, nắm lấy cao tần chấn động dao găm, tại to lớn ánh mắt trên người vạch ra một đường sâu hơn một mét thật dài vết máu. Muốn đem ký sinh nhãn phân chia thành hai nửa, mặc bọn chúng cường đại tới đâu, thân thể bị cắt thành hai nửa, cũng chỉ có một con đường chết. Máu tươi giống nước suối như thế từ hai cái ký sinh quái vật thân chảy xuôi mà xuống. Trần Binh dùng một lát dao găm vòng quanh thân thể của bọn nó hoạch xuất ra một đường nửa vòng lớn. Vết máu về sau, bốn phía y hệt hóa thành một cái biển máu. Đây là, boss bị thương nặng, nhìn như mô phỏng sinh vật cự nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mộ không sai ở giữa. Trần Binh cảm nhận được có cái gì không đúng. Cao tần chấn động dao găm lại rơi xuống ký sinh nhãn trên người. Mặc dù vẫn có thể tạo thành tổn thương, nhưng từ dao găm truyền đến xúc cảm đến xem, ký sinh nhãn boss khôi phục rất nhiều, tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Không đúng, là những này máu, cái kia cỗ đặc thù lực lượng, tại đây chút máu bên trên phát động hiệu quả. Trần Binh rất nhanh phát giác được không ổn tới từ nơi đâu. Dưới chân đã biến thành biển máu. Hàng loạt máu tươi đang chậm rãi chảy xuôi. Bình thường máu nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhưng những này máu lại là tại ngăn cản mô phỏng sinh vật cự nhân di động. Khiến cho mô phỏng sinh vật lớn tốc độ của con người trên diện rộng giảm xuống. Thậm chí tại ăn mòn mô phỏng sinh vật cự nhân. không phải siêu phụ tải hình thức bên dưới mô phỏng sinh vật cự nhân tản ra trận trận nhiệt lượng, khiến cho ăn mòn hiệu quả rất đỗi giảm xuống. Mô phỏng sinh vật cự nhân dẫm đạp tại những máu tươi này bên trên đều nguy hiểm. Trần Bình cúi đầu xem xét, phát hiện chẳng biết lúc nào, những cái kia chảy xuôi rơi xuống mặt đất máu tươi, tạo thành một cái to lớn máu tươi ma pháp trận. Tội ác đô thị vốn nên là một cái không có ma pháp cùng kỹ năng thế giới trò chơi. Nhưng trên đất máu tươi ma pháp trận lại là nương tựa theo máu tươi bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng. Tại phát huy ma pháp trận ma pháp hiệu quả, oanh, màu máu ma pháp trận triệt để thành hình. Một cỗ màu máu hơi thở phóng lên tận trời. Trần Bình thấy cỗ này màu máu hơi thở muốn đem mô phỏng sinh vật cự nhân nuốt chửng tiến vào trong. Đó, hắn vội vàng khống chế mô phỏng sinh vật cự nhân lui lại. Ra máu màu ma pháp trận phạm vi, mô phỏng sinh vật cự nhân không thể không lui bước, nhưng ký sinh nhãn tại màu máu ma pháp trận gia trì dưới. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Đồng thời lực lượng triệt để phóng thích, trên thân thể một cỗ sục sôi tới cực điểm màu máu lực lượng tại vờn quanh. Triệt để không hề bị sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị ảnh hưởng. Lão, ông chủ, này boss qua ăn vả, liền ma pháp đều dùng được, này muốn làm sao đánh? Ở phía xa, Vân Sương cùng Sa Gian Tuyết bố trí tốt sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị về sau, liền núp ở một bên quan chiến. Vân Sương xem Trần Bình muốn giết boss, mới thấy cao hứng, không ngờ boss lại là lần nữa đột biến, liền ma pháp trận đều xuất hiện, trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Chuyện này không chừng hí, Sa Gian Tuyết lắc đầu, nàng nhìn ra được, mô phỏng sinh vật cự nhân đã hết toàn lực, mô phỏng sinh vật cự nhân rất lợi hại. Nhưng boss lại là thuộc về gian lận cấp bậc, căn bản là không có cách so. Cái kia boss còn đang không ngừng mạnh lên. Vân Sương trừng lớn hai mắt, hoàn toàn khôi phục, thu được lực lượng cường đại hơn. Nhưng đây không phải cực hạn, mà chỉ là bắt đầu. Dưới đáy màu máu ma pháp trận triệt để vận chuyển. Trên bầu trời hai ký sinh boss tại cái kia đặc thù lực lượng kích phát dưới, lực lượng tăng vọt, đồng thời hình thể cũng là gấp rút biến lớn. Ngoạn tao, không có cách nào đánh. Ký sinh ông chúa hình thể vốn là to lớn, mà dưới mắt trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của nó lần nữa bành trướng gấp đôi, lực lượng cũng gấp bội dâng lên. Mô phỏng sinh vật cự nhân siêu phụ tải hình thức dưới đã đạt đến lực lượng cùng tốc độ đỉnh điểm, không cách nào lại mạnh lên. Đối mặt mạnh mẽ như thế boss, không có khả năng lại là đối thủ. Không đúng, bầu trời giống như có cái gì dị động, cảm giác ta bị sai sao? Đang lúc tuyệt vọng lúc, Trần Bình lại là đột nhiên phát hiện màu máu ma pháp trận bầu trời. Bầu trời giống như đang vặn vẹo, chỉ bất quá bởi vì là ban đêm, Trần Bình cũng thấy không phải quá lộ triệt để, không phải là ảo giác. Cái kia màu máu ma pháp trận giống như đưa tới đồ vật gì. Trần Bình rất nhanh liền xác định đó cũng không ảo giác, chỉ thấy máu màu trên ma pháp trận khoảng trống, một cỗ xanh thảm như bông tuyết nhan sắc xuất hiện. Cỗ này xanh thảm nhan sắc ở trên trời nhanh chóng lan tràn, chỉ là mấy giây ngắn ngủn liền tạo thành một cái cùng màu máu ma pháp trận hô ứng xanh thảm bông tuyết ma pháp trận. Trần Bình từ mặt đất trông đi qua, cảm giác giống như là bầu trời xuất hiện một đóa xinh đẹp đẹp đẽ lục mang bông tuyết tiêu sài. Ở dưới bóng đêm hết sức lóa mắt, lục mang bông tuyết phía dưới, một cái to lớn màu lam nữ tính thân ảnh ngưng tụ. Nàng nhìn xuống phương màu máu ma pháp trận cùng ký sinh nhãn boss như thế, vung tay lên, một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm khí lạnh liền phô thiên cái địa rơi xuống. Cờ, giác, tại tội ác đô thị châu tới cực điểm, y hệt vô địch hai đại ký sinh boss, như vậy giữa không trung biến thành một cái to lớn tượng băng. Oanh một tiếng, ầm ầm ngoằng rơi xuống mặt đất. Hết thảy phòng ngự thủ đoạn đều không đưa đến chút nào phòng ngự hiệu quả. Màu lam nữ tính thân ảnh từ không trung dạo bước mà xuống, đi đến tượng băng trước đó, tại tượng băng bên trên vỗ một cái, tượng băng lập tức chia làm hai nửa, một nửa là ký sinh nhãn, một nửa khác là ký sinh ong chúa. Hai cái boss cứ như vậy bị nàng tùy tiện phân chia ra. Nắm lên ký sinh nhãn, cái kia xanh thảm nữ tính quay người nhìn cách đó không xa Trần Binh một chút, lại lớn bước hướng lên bầu trời lục mang bông tuyết đóa hoa đi trở về. Xanh thảm nữ tính thân ảnh biến mất, lục mang bông tuyết hoa dã là bắt đầu co vào, lặng yên từ không trung biến mất, chỉ có trên mặt đất y nguyên bị băng phong ký sinh ong chúa. Cho thấy chuyện xác thực đã từng phát sinh qua. Chuyện gì xảy ra? Ông chủ, đây là khác trong trò chơi boss chạy tới tội ác đô thị đến đem một cái boss bắt đi sao? Vân Sương đã là triệt để thấy choáng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mắt thấy boss đã vô địch, lại là sẽ phát sinh như thế, ai cũng chuyện không nghĩ tới. Không biết, thấy sự tình khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Gia Gian Tuyết cũng là nhăn lông mày, boss thực lực trở nên càng ngày càng vô nghĩa. Nàng sớm thấy boss có vấn đề, nhưng trò chơi bên ngoài nhân vật cưỡng ép xông vào trò chơi bắt đi boss, nàng chưa từng nghe nói chuyện như vậy, này quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Hiện thực, huyết sắc hoa viên biệt thự thất bại, ký sinh nhãn bị người bắt, đây là có chuyện gì? Hệ thống phát tới tin tức, ký sinh nhãn một lần nữa thay nghén thất bại, nhưng huyết sắc hoa viên đám người thấy tin tức nửa đoạn sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ. Thất bại có thể lý giải, nhưng ký sinh nhãn bị người bắt đi là chuyện gì xảy ra? Tạm thời còn không làm rõ được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà vì lý do an toàn, tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, mọi người vẫn là tận lực điệu thấp cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Biết cũng không làm rõ ràng được tình huống, chỉ có thể nói. Huyết sắc hoa viên đám người cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dựa theo biết nói mà làm theo. Hắc sắc nghị hội, tiến hóa thất bại, chúng ta đã mất đi ký sinh ong chúa. Hắc sắc nghị hội cũng nhận được đến từ hệ thống tin tức. Tin tức truyền đến, tất cả mọi người là một mặt uể oải. Không đúng, tiến hóa là thành công, thất bại nguyên nhân là có người bắt đi ký sinh ong chúa. Nhưng có người nhìn xem nửa đoạn sau tin tức, khó có thể tin nói, khẳng định là huyết sắc hoa viên. Bọn hắn ký sinh nhãn tại ký sinh ong chúa trên người một lần nữa thay nghén trưởng thành, cũng đem ký sinh ong chúa đoạt tới. Đáng giận, huyết sắc hoa viên thực sự khinh người quá đáng. Không thể cứ tính như thế, chúng ta muốn cùng bọn hắn chết qua. Ngoặc kép, tội ác đô thị trò chơi, không có ký sinh nhãn, đóng băng thành một đoàn tượng băng ký sinh ong chúa bị sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị tùy tiện bắt, hình thể trên diện rộng thu nhỏ, vận chuyển lấy ký sinh ong chúa trở về căn cứ. Trần Binh tại mô phỏng sinh vật cự nhân bên trong, tâm tình hết sức không bình tĩnh, ở trong game xuôi gió xuôi nước, chơi đến quên cả trời đất. Lẽ ra mục đích cũng quá mức xa vời, Trần Binh gần như đã quên hắn lúc đầu tiến vào trò chơi mục đích. Nhưng vô tâm cắm liễu liễu xanh vừa rồi lục mang bông tuyết tiêu xài, còn có cái kia xanh thảm nữ tính, lại là cho Trần Binh một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc. Sẽ không sai, cái kia xanh thảm thân ảnh cùng lúc trước hắn từ cái kia phòng thí nghiệm cứu ra tiểu nữ hài cực độ giống nhau. Chỉ là hình thể trở nên quá khổng lồ chút, mà có quan hệ cái kia lục mang bông tuyết tiêu xài hình vẽ. Trần Binh không có hướng về phía ai đề cập qua một sự kiện. Lúc trước ở trong phòng thí nghiệm, hắn quăng ra hai tiểu nữ hài nón trò chơi ảo lúc, Hai cái tiểu nữ hài từng đờ đẫn nhìn hắn một chút. Đen tròn trong con ngươi, có như thế một cái đồ án màu xanh lam lặng yên chợt lóe lên. Trần Bình vẫn cho là cái kia là ảo giác, cũng không có hướng lên một bên báo cáo. Dù sao người con mắt, tại sao có thể có dạng này hình vẽ xuất hiện đâu? Hắn càng cho rằng là chính mình liên tục nổ súng về sau. Họng súng tia lửa tạo thành thị giác lưu lại, nhưng vừa rồi Lục Mang Bông Tuyết tiêu xài cùng tiểu nữ hài thân ảnh cùng nhau xuất hiện. Khiến cho Trần Bình biết, cái kia không phải là ảo giác. P.S. 1C cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.